đau thương. Lời Phật xưa chỉ dạy bao lần, tu là thoát dòng trầm luân, tham sân si không còn buộc ràng. Tu là trí huệ diêm thông, đường trần gian tiếp liên nhiều kỳ. Tu là lối về đại sen, nơi Tây Phương chư Phật mong chờ. Tu là mở lòng bao dung, đem tình yêu thương khắp muôn loài. Tu là sửa mình đừng sai, nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày. Tu là ánh đèn thiêng liêng, ta cùng nhau thắm lên rừng sáng. Tu là chắc nhiều mà đi, tu là chánh đường tự bi. Đông độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Quang quận 10. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trong cái ngày thọ giới bát quan trai của chùa Phật Quang mình. Nhưng mà sáng nay cũng là sáng chủ nhật, thì ở tổ đình Ấn Quang chúng ta cũng có cái khóa tu. Hôm nay ở tu viện Tường Vân của thầy Phước Tiến cũng có khóa tu. Do đó mà Phật tử mình mới phân tán đi chia đều các nơi để tu tập á, thì chúng ta có cái nhân duyên. Có nghĩa là chỗ nào có nhân duyên chúng ta tu, không phải là tu đông mà là có chất lượng, mà không phải là tu ít mà không có chất lượng. Cái quan trọng nhất á là chúng ta có tu, chứ không phải quan trọng nhất là tu đông hoặc là tu ít. Nên đạo tràng nào chúng ta tu tập thì nơi đó, ngày đó là có duyên với mình. Bây giờ ví dụ như á là ở chùa tu viện Tường Vân tổ chức, nhưng mà mình không có đi được, mình cố gắng cỡ nào cố gắng nửa sáng sớm ra, cái có cháu nội nó bị nóng đầu, mắc chở vô bệnh viện Nhi Đồng, làm sao đi được, do đó mình cũng không có duyên. Như vậy thì á là sáng sớm hôm nay chùa Phật Quang chúng ta tổ chức cái khóa tu bát quan trai giới. Chúng ta đi tham gia, có những người tham gia tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm, có những người đi đến đây để nghe pháp, có những người đi đến đây tu một buổi, có những người đi đến đây là niệm Phật một tiếng đồng hồ người ta về. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta tu tập. Không phải vì mà mình không có rảnh thời gian mà mình không đến chùa mình tu. Ví dụ không rảnh thời gian đến chùa mình thính pháp xong về cũng được nữa, không sao hết á. Thầy quản trí quan hỷ lắm, cứ lại chùa mình niệm Phật hoặc là thời kinh, hoặc là chúng ta đi là lấy Phật rồi về cũng được, nhân cái ngày Chủ nhật. Còn nếu mà ai có thời gian được thì ta tu ngày đêm, không có thì ta tu từ sáng đến chiều cũng được. Nhưng mà đặc biệt cái y ở đây nó y khác nha. Cái y mà quý vị đang đeo trên cổ sao thấy nó không giống y nào hết chứ. Các cái chùa khác là người ta làm bằng giấy KT hoặc là giấy bóng bóng, còn mình làm bằng tơ tằm hay gì, phải không? Đó, chất liệu tơ tằm gì thấy nó lạ lạ. Nên chùa Phật Quang mình thấy cái y nó lạ lạ, y không có đụng hàng, phải không? Nên cho chùa Phật Quang chàng pháo tay. Trong cái đời sống tu tập của chúng ta, cái gốc của sự tu hành mà Đức Phật dạy chúng ta tu á, thì là cái chỗ chuyển hóa thân và tâm của mình đi đến sự tiến bộ ở trong pháp giới. Trong pháp giới á, thì Đức Phật dạy có hai cái thể, thể lý và thể sự, thân và tâm. Thì cái thân của mình á, thì trong nhà Phật á, gọi là sắc, còn tâm á, thì gọi là danh. Cái sự vận hành của vũ trụ, tức là cái thể tự nhiên của vũ trụ mà vận hành á, thì nó sẽ vận hành theo cái sự tiến hóa. Tiến hóa là gì? Là từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện, từ thấp cho đến cao. Tâm tiến hóa và thân tiến hóa, cái đó là quy luật chung của vũ trụ nha. Nếu mà chúng ta đi trong giữa vũ trụ này, bắt buộc mình phải tiến hóa. Đó là cái kinh nghiệm của những cá thể, của những bản thân. Do đó mà chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi nè, là chúng ta đang tiến hóa đó. Có nghĩa là mình rút hết những cái kinh nghiệm. Bây giờ ví dụ như đến đây đau khổ nhiều quá, nên người ta tại sao đau khổ, người ta biết được cái nào đau khổ, người ta tránh, đó là kinh nghiệm đó. Mà mình tránh được đó là mình đã tiến hóa đó. Nên khi cái thân của mình trong những cái gen di truyền á, nó phát triển lên, thì nó từ từ nó tiến hóa từ động vật là đơn bào cho đến đa bào, từ động vật thân mềm không có xương sống tới động vật có xương sống, từ những cái cấu trúc đơn giản sang cấu trúc phức tạp, từ cảnh giới thấp sẽ tiến hóa lên cảnh giới dần dần cao lên. Đó là về phương diện cảnh giới. Ví dụ như cảnh giới thấp nhất là cảnh giới địa ngục. Về mặt cấu tạo, về mặt cái đời sống rất là thiếu thốn, rất là cực khổ, rất là không có cái tiện lợi gì hết á. Hình phạt tối ngày à, rồi lên tới ngạ quỷ, nó tệ, địa ngục tệ ngạ quỷ, rồi lên tới súc sanh thì ngạ quỷ tệ súc sanh, lên tới cảnh giới Atula, cảnh giới con người cao cấp hơn, rồi lên với cảnh giới của chư thiên. Đó là cái sự tiến hóa của vật chất dài dài lên. Cái thứ hai nữa, trong từng chúng sanh sống thì có sự tiến hóa về mặt tâm linh. Có nghĩa là sự nhận thức về cái tâm của mình á, nhận thức như thế nào thì là sự tiến hóa như thế đó. Tiến hóa là gì? Là tâm của mình á, nó bớt vô minh. Bớt vô minh có nghĩa là một người không có mê mờ, một người có sự tỉnh giác, một người nhận thức thế giới quan xung quanh gần như là sự thật của nó tồn tại, chứ không phải là nhận thức qua sự mê lầm của cái cố chấp, sự mê lầm của nghiệp lực của mình. Mình nhìn đây á, là sự mê lầm của nghiệp và mê lầm của sự cố chấp. Cố chấp nghĩa là mình giữ theo cái ý riêng của mình à, chứ thực tế nó không phải như vậy. Bây giờ ví dụ như mình cứ ngỡ ngỡ người ta thương mình không à, mình bắt buộc ta thương không à, thực tế người ta hết thương mình này, đó là cố chấp á. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình à, ổng không còn thương mình nữa, nhưng mà mình nghĩ là ổng thương mình, nên á ổng làm cái gì sai cái tự nhiên á là mình lồng lộn lên, rồi tự nhiên mình tổn thương lên, tự nhiên mình khổ đau lên. Nhưng thực tế nó không phải vậy nữa. Nên cái nhìn của mình là cái nhìn của sự thật của cuộc đời, chứ không phải cái nhìn theo cái mộng ảo của tư duy. Nhưng mà mình nhìn theo mộng ảo tư duy như vậy là mình bị vô minh. Đức Phật dạy đó là mình bị vô minh, do đó mình mới đau khổ. Nên nói có những người nó thầy nhìn con có chừng nào con hết khổ thầy. Người ta cứ nghĩ là người ta nghèo, có tiền người ta sẽ hết khổ. Người ta nghĩ là người ta sống một mình, mai mốt có con có cháu người ta hết khổ. Người ta cứ nghĩ là người ta bệnh, mai mốt hết bệnh người ta hết khổ, đúng không? Nhưng thực tế không phải. Bây giờ ví dụ nha, mình là không có tiền, cái bây giờ mình trúng số có tiền. Có tiền nhầm khi còn khổ hơn không có tiền nữa. người ta đi người ta bao dây mình, ta xin tiền, rồi bà con cô bác người ta giận mình không cho tiền, tới cho hết tiền rồi nó lấy đá đếm, ném nhà ở dưới ngã năm nè. Chúng số hai tờ giấy số tôi mới đầu cho dài dài, sớm giết hết tiền cho rồi nó lấy đá ném nhà, rồi nó đi ra đường dí ăn xin nè, xì ke ma túy nó dí xin tiền, rồi tới giờ khổ quá thì khổ luôn. Nói thầy là phải biết vậy, con không có muốn trúng số đâu. Trúng số tới giờ mang tiếng giàu, giờ không có một bạc nào chứ, xài chợ ngày mà người ta lại dí mình, ta xin. Rồi bà con mượn tiền không cho chửi, mà hồi đó mình nghèo rồi không ai chửi. Do đó mà giờ có tiền khổ hơn không có tiền. Nói vậy có nghĩa là không phải nghèo mà khổ, không phải giàu mà khổ, không phải thiếu nợ mà khổ, không phải bị bệnh mà khổ, không phải không có ai yêu mình mà khổ. Khổ cái chỗ là cái tâm của mình không chấp nhận được các cái hoàn cảnh xung quanh đó. Tức là mình theo không kịp, mà mình theo không kịp mình không có tiến bộ. Chừng nào mình theo kịp các hoàn cảnh xung quanh thì nó tiến tới đâu mình tiến tới đó. Gọi là tiến bộ của tâm thức đó. Tâm thức tiến bộ là tâm thức gì đó. Là người ta đi tới đâu mình đi tới đó. Hoàn cảnh nào mình theo hoàn cảnh đó. Cái đó gọi là tâm tiến bộ nha. Bây giờ ví dụ, hồi xưa ông chồng mình, ông thương mình, mình theo được hoàn cảnh ông thương mình. Bây giờ ông hết thương mình, ông có vợ bé, mình theo được cái hoàn cảnh ông hết thương mình có vợ bé. Hồi xưa mình có con nhỏ, nó không có quậy mình, mình theo được khi nó còn nhỏ, nó hồn nhiên. Bây giờ nó lớn lên, nó học đàn đúm, nó lớn lên, nó không nghe lời cha mẹ, nó quậy mình theo được cái cảnh quậy của nó. Có nghĩa là cái tâm mình có thể theo được cái hoàn cảnh quậy, là tâm mình khế hợp với cái nghiệp của chúng sanh vận hành. Như vậy thì mình phải tu mình làm mới được. Còn mình không tu mình làm không được cái này đâu. Cái người tu như vậy thì khi người ta giác ngộ, tu người ta giác ngộ ra được các cái cảnh giới vậy đó, chỗ nào người ta cũng được an lạc chứ á. Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục ngày còn an lạc mà. Cảnh địa ngục có ai an lạc không? Cảnh địa ngục đó hình phạt không, mà ngài Địa Tạng Vương xuống dưới cứu khổ chúng sanh chứ ngài đâu có bị khổ đâu. Là tại vì ngài giác ngộ. Đúng chưa? Cảnh giới của địa ngục so với người giác ngộ thì địa ngục cũng chẳng phải là địa ngục. Rồi bây giờ là Quan Âm Bồ Tát đi đến cảnh khổ của chúng sanh. Cảnh của mình là cảnh đau khổ chúng sanh, là trong pháp giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Khổ thứ nhất là khổ của vô thường, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt, nghiệp lực, báo chướng, phiền não chướng cho tất cả chúng sanh từ cõi trời tới địa ngục. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát đi vào trong cảnh giới đó, ngài có khổ không? Mình khổ, ngài đến cứu khổ chứ ngài đâu có khổ. Tại sao ngài không khổ? Tại ngài giác ngộ nên ngài không khổ. Như vậy là khổ không phải cảnh giới, mà khổ cái chỗ là không tu. Không tu sao được giác ngộ, chứ không phải khổ chỗ cảnh giới. Như vậy sao thưa thầy, con tu con cũng khổ với thầy? Có người nhìn nói là trời con đi chùa quá trời luôn, chùa Phật Quang con cũng có đi, chùa Phật Pháp con cũng có đi, rồi là tu viện Tường Dân con cũng có đi, là chùa Tổ Đình Ấn Quang con cũng có đi, rồi là Phổ Quang con cũng có đi, con tu quá trời sao con không khổ? Con đi tu mà tâm con không có tu, hoặc là tâm có tu mà tu chưa đúng, hoặc là tu không có tinh tấn, tu chưa tới nên vẫn phải khổ. Đi tu với tâm tu khác nhau. Ở đây đang nói tới tâm tu chứ không phải đang nói tới đi tu. Đi tu là tướng tu thôi, còn quan trọng là tâm tu. Mà tâm tu đạt được kết quả hay không thì cái đó mới hết khổ, là chỗ tâm tu. Vậy nhớ chỗ này nha, hết khổ là chỗ tâm tu, chứ không phải là hết khổ là chỗ mình đi tu. Hai này khác nhau. Như vậy mình làm sao giữa hài hòa cái chỗ là đi tu với cái tâm tu? Mình lấy cái đi tu để mình giúp cái tâm tu thì cái người này tu đúng. Này, lấy cái đi tu để giúp cái tâm tu. Và như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau cái này. Tại sao lại là chúng ta lại muốn chia sẻ điều này? Tại vì hổm rày có nhiều chuyện xảy ra ở trong cộng đồng Phật tử mình. Mới đây nè, cái cô kia, thầy, con quyết định. Hỏi quyết định gì? Nghỉ sống. Giờ con không sống nổi, nghỉ mới qua nữa. Cô quyết định con nghỉ sống. Nghỉ sống có nghĩa là gì? Chết, đúng không? Đổ bình thường mới có bốn mấy tuổi mà hổm gầy cái chừng ba bốn người đó quyết định nghỉ sống, không sống nữa. Hỏi sao vậy? Có hai trường hợp, ba trường hợp kia thì ông chồng bỏ có vợ bé rồi, lòn tiền đi qua bên nhà kia hết, lấy tiền hết đây thiếu nợ. Còn trường hợp cô này thì hai người thương nhau rồi, cái ông này mới không cưới, cưới cái cô kia, làm cô này tổn thương 10 năm. Mà do đó giờ chịu hết nổi, giờ áp lực chịu hết nổi tổn thương, giờ quyết định chết. Nó kỹ ta. nè quý vị, mà là Phật tử mình đó, nè đi tu tập mà quyết định ra vậy quý vị. Khổ là không phải cái chỗ người ta bỏ mình, khổ là không phải ông chồng lòn tiền, khổ là cái chỗ khác mà mình không giải quyết chỗ đó mình chết. Chết giải quyết được đau khổ không? Cái gì chết giải quyết đau khổ? Mình chết đâu có hết đâu quý vị. Chết qua cảnh giới chết, chết mà trong cái tâm niệm Phật, cái đó mới đáng chết đó. Chết mà trong tâm niệm Phật, chết mà nhớ Phật, chết mà tưởng Phật, chết ly thế gian, chết thiền định, cái đó mới đáng chết đó. Còn chết cái đó chết tổn thương, chết sầu, chết hận. Cái cô mày nói là người ta làm tổn thương 10 năm đó, gặp thầy chùa nè thầy, con á, con hận hai cái người này á thầy, hận đời này, hận qua đời sau, hận qua đời sau nữa. Con gặp hai người này ở đâu con giết đó, qua kiếp sau nếu làm súc sanh con giết súc sanh, làm ngạ quỷ con giết ngạ quỷ, làm người con giết người, gặp đâu không tha hai người này, gặp đâu giết đó. Con thề vĩnh viễn về sau là hận thù chi dữ vậy, phải không? Hận thù vậy đời đó, cái tâm hận thù đỏ đâu rồi, địa ngục quá, tâm ác, tâm giết ta không mà. Người ta làm gì mình? Yêu nhau, người ta không cưới mình đi cưới người khác, ta có cái tội không cưới mình thôi, mà mình lại có tội giết người ta. Vì tội nào lớn? Người ta chỉ không cưới mình thôi, tại vì nhân viên ta không thương, ta không cưới, mà tại sao mình lại giết người ta? Nó quá lớn, mình giết người mà người ta chỉ có bỏ, ta bỏ ta chưa giết, mà mình lại giết người ta. Như vậy thì làm sao? Mình tội nhiều hơn người ta, có nghĩa là cái tâm mình xấu ác, người ta chỉ có ta bỏ mình thôi. Có thể người ta xấu mình bằng cách cư xử thôi, nhưng mà cái tâm mình lại tâm giết người, mà giết hai người nữa chứ không phải giết người, mà không phải giết đời này, giết nhiều đời sau. Gặp đâu giết đó, thề chứ bằng thờ Phật luôn, gặp đâu giết đó, có nghĩa là hận thù ghê gớm chưa. À, như vậy thì xét ra mình tệ hơn người ta nhiều, chứ đâu phải tệ hơn mình. Nếu xấu thì mình cực xấu hơn người ta, người ta chỉ có bỏ mình không à, mà mình lại là cái tâm giết người khác, thấy chưa. Như vậy là mình xấu hơn người ta nhiều lắm. Như vậy vì cái xấu nhỏ của người khác mà mình đánh mất đi cả cái tốt lớn của mình hết rồi. Nghe có gì thấy không? Vậy người đó là người dạy, người vô minh đó. Cái người vô minh á là người vì cái lỗi của người khác mà đánh mất đi cái tốt của mình hết. Cái người vô minh là lấy sai lầm của người khác về hành hạ thân và tâm của mình, rồi hành hạ gia đình mình. Cái người vô minh và hành hạ là mình suốt đời luôn, không thương mình. Người vô minh á lấy cái xấu cái sai của người khác về hành hạ thân và tâm mình, không ăn không uống, tối ngày thù hận không à. Đáng lẽ người ta bây giờ ta sống với cha mẹ, với anh em, sống với gia đình, với tình cảm, với người thân, à không cái gì, người vô minh nó ta không làm gì. Người vô minh á là ta sống vui vẻ với mọi người sao, không chịu đâu, sống đau khổ với mọi người. Còn người giác ngộ á ta sống vui vẻ mọi người. Cái người á là vô minh, xem mọi người là quan gia trái chủ. Còn người á giác ngộ, người ta không xem vậy, người ta xem mọi người xung quanh là tình nghĩa với nhau, là anh là em, là tình là nghĩa, là nhân là duyên, là cha là mẹ của mình thật sự. Chứ mình không có coi đó là hận thù vậy đây chứ, dầu cho kiếp trước có hận thù, nhưng tới đây cùng bụng mẹ sanh ra là tình là nghĩa rồi đó. Mình coi anh em máu mủ ruột rà, cha mẹ anh em sống vui vẻ, tha thứ, khoan dung, độ lượng hết. Người giác ngộ người ta vậy đó. Còn người vẫn giữ vô minh là thấy đó là ân, là quán, là hận, là thù. À, quan gia trái chủ, thầy con nhìn con dâu con là máu, con nó lộn gan lên đầu đó, thấy chưa, quan gia trái chủ nghiệp chướng không đó, người vô minh đó. Nên á khổ là khổ cái chỗ nào, không có gì. Khổ là không phải là cái chỗ hoàn cảnh, khổ á là không phải cái chỗ á là người ta chửi mình, ta lừa gạt mình, ta làm khổ mình, không có gì. Mà khổ ở cái chỗ vào sáng hôm nay chúng ta giải quyết bằng pháp của nhà Phật nè, để làm chi? Để đi giữa cuộc đời này mình nhẹ nhàng thanh thản à, một kiếp mà mình tu thôi ngàn kiếp mình sung sướng à. Nhẹ nhàng thanh thản đó, chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài để giải quyết ấy chuyện này ở trong cộng đồng Phật tử của mình, cũng như là ai ai cũng bị chứ, chứ không phải có hai ba người này không đâu. Người đó là bị cái gì, chịu tình cảm, còn mình bị vụ khác, giật hụi, giật nợ, rồi mình bị bệnh, bị quạng, tất cả đó đều là nghiệp lực đó. Mình phải giải quyết này không, cho tâm được giác ngộ ra, nhẹ nhàng thanh thản à. Nước dâng đến đâu á là thiền mình trôi đến đó à, mình tu vậy đó. Nước dâng đâu thiền trôi đến đó, tức hoàn cảnh nào mình cũng tiến bộ để phù hợp với hoàn cảnh đó, tuyệt vời. Dạ rồi sao được chứ. Bây giờ đi ra chợ bán nè, sáng sớm ra à, vốn mình không 50 ngàn này à, mình bán 100, ở cái áo này nhiêu 100, trả 20 được không? Cũng cười, kể gặp người nào cũng được chứ không sao chứ, nhẹ nhàng thanh thản à. Nghĩa là tâm của mình có thể theo được với tất cả các hoàn cảnh do tâm mình tiến bộ. Tâm mình nhỏ hẹp chậm chạp theo không có kịp, tâm mình rộng lớn bao la mình sẽ theo kịp được tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Dầu hoàn cảnh đời như thế nào đi nữa, chúng ta theo vẫn kịp, lúc đó ta áp dụng pháp nhà Phật tu á thì tuyệt vời, đó là tâm tiến bộ đó. Do đó mình khổ cái chỗ nào? À, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài để mà mình tháo gỡ ra, áp dụng cái pháp tu hành vào trong cuộc sống được an nhiên tự tại, tu một kiếp mà mình thay phương hồi hướng, tu một kiếp mà mình có thể giảng sanh, tu một kiếp không giảng sanh mình có thể tự tại trong tất cả pháp giới. Cái này mới là cái đáng nói của người con Phật, ai cũng áp dụng được cái đó hết. À, không có gì. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên khổ ở chỗ không tu. Nó khổ nằm chỗ đó đó, khổ là chỗ không tu chứ không phải là khổ là chỗ hoàn cảnh. Khổ là chỗ không tu, ai tu là hết khổ, chắc ăn chầm chầm không có gì. Tôi của thầy đi đây đi đó trên tất cả trên thế giới, các nước lớn đi hết để trao đổi, để chia sẻ cái gì, có nhau có một đội điểm chung, có một điểm chung họ khổ là cái chỗ không tu. Ở bên Mỹ bên Pháp quý vị khổ không? Khổ hơn mình đây nè. Ta giàu lắm, xe cộ đầy đủ chân á mà đòi chết đòi sống hoài vậy đó. Thầy chắc con chết quá là biết rồi đó. Biết cái mùi rồi đó. Thầy chắc con chết quá, sống chịu sống đòi chết không à. Quý vị hỏi sao không có tiền á không? Trời, con tiền đầy băng nhà hàng, ngân hàng đầy đủ chân quý vị. Rồi cuối cùng cũng khổ với người thân, khổ với con cái. Ở nước ngoài người ta khổ hai cái lớn nhất. Áp lực công việc á thì khổ, chuyện đó mình không nói rồi, nhưng mà có nhà nước, người ta có chính phủ người ta bảo kê. Nhưng mà khổ lớn hai cái người Việt mình á, thứ nhất là về tình cảm. Thứ hai là về con cái, là khổ hai đó à. Tại vì á là tình cảm ở nước ngoài á coi gì chứ, người ta sống người ta thiếu chữ tình gì đó chút xíu. Nạnh ai làm nấy ăn à. Rồi á lại thường thường á cái đời sống gia đình vợ chồng á là nhất là tuổi trẻ lên nè, nó thôi nhau nhăn cơm bữa nhầm khi người ba bốn ông chồng, năm sáu ông nữa, qua bên Đài Loan á mới 24 tuổi sáu ông chồng. Vậy đó, cứ thay đổi vậy đó, rồi đau khổ, rồi con lớn lên nói nó đâu có nghe đâu, nói không nghe, nói theo ý nó không, mà tại nó có quyền trẻ em á, nít nè, nói nó lại tán nó bụp tay thôi là mình bị bắt ở tù á. Rồi lại tán thêm bộp nữa là không cho mình nuôi luôn, bắt vô chạy một coi nuôi luôn á, không cho mình nuôi luôn. Nên phải khổ, con cái dạy không được. Còn chồng con hay là vợ chồng thường hay là không thích cái là ta thay đổi à. Vậy sẹt sẹt nên không có gì đảm bảo trong cái đời sống hết. Tuy tiền bạc đồ ta có, nhưng mà cuối cùng ta sống cũng không an vui hạnh phúc phải không? Còn mình đây nhầm khi nghèo nghèo khổ khổ, mình lại là khổ cảnh thiếu tiền. Rồi sao? Nên nó thấy chỗ nào cũng khổ chứ nhá. Nước giàu cũng khổ, nước nghèo cũng khổ. Từ Đài Loan, rồi Mỹ, rồi Nhật, rồi Anh, rồi Pháp, rồi Hàn Quốc, Việt Nam. Nói chung ra gặp nhau là chỗ nào cũng có cái mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh. Nên ông bà mình nói rất hay, đèn nhà ai nấy sáng à. Tức là trong mỗi người đều có cái khổ riêng. Nhầm người á, chồng con thương yêu này nọ hết trơn luôn vậy cũng còn khổ, khổ gì khổ bệnh. Trời ơi bệnh quá trời bệnh luôn, bệnh hết ngày này qua nó nói uống thuốc uống dốc này là uống huyết no luôn á, nghe thấy chưa, gì cũng khổ à. Người ta không bằng lòng với cái hiện tại người ta khổ. Cái hiện tại sao tao không bằng lòng với con người mình không bằng lòng? Tại sao tao không bằng lòng? Tại vì tâm tao không có tiến bộ. Tại sao tâm tao không có tiến bộ? Tại tao không có tu. Đâu có gì, như vậy là khổ là chỗ không có tu. Nếu người nào có tu tập, người đó sẽ không còn đau khổ hoặc là bớt khổ. Còn người nào thật sự tu tập thì người đó thật sự hết khổ. Người nào không thật sự tu tập, người đó không thật sự hết khổ. Do đó mà là người ta thấy xung quanh mình rất là nhiều người đi tu, nhưng tại sao cũng có những người đau khổ trong hàng Phật tử của mình? Nghe không quý vị? Là tại vì họ không có tu, hoặc là họ tu không đúng, hoặc là tu không có tinh tấn đó. Tại sao ngày nào cũng đi tu chứ mà tu không đúng, tu không tinh tấn quý vị? Tại người ta tu tướng không có tu tâm. Khổ là cái chỗ không tu cái tâm của mình á. Tại cái tâm mình nhận thức, tâm mình tiến bộ nó hết khổ. Nên là mấy ông thầy bói là năm nay là năm mùi nè, những người nào tuổi hợi với tuổi mẹo là được sung sướng. Hợi mẹo mùi tam hợp, mới ông hôm qua chạy xe nè, ông là xe của ông không á là đầu năm nay ba chiếc là hung xe hàng tài, mà năm nay ổng là tuổi tuổi mẹo, mà năm năm mùi, hơi mẹo mùi phải tam hợp mà vô quánh ba cái tai nạn này. Ổng là sao? Họ tam hợp không thấy tam hợp. Như vậy đâu phải vậy đâu. Nha, là cái chỗ đó chỗ gì? Chỗ phước báo. Mỗi mọi người có phước á, nó sẽ có sự che chở cho mình. Từ nghiệp nặng quá thành nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành không. Nên á, người mình phải có phước. Không có phước á, thì là không có được. Mình không có phước á, là gặp nghiệp nó nặng nặng này thêm. Không có khiếp nó phước á, mình bị bệnh thì bị quạnh tử. Còn không có phước á, có tài lộc bị quạnh tài. Là người không có phước á, quạnh tài quạnh tử thế nào? Quạnh tài có tiền giữ không được. Quạnh tử như thế nào? Bệnh nhẹ thành nặng. Ví dụ như là bệnh đau tim mà cho thuốc sổ lãi không, uống lộn thuốc, vân vân. Như vậy thì không có phước sẽ đi đến quạnh tài quạnh tử nếu mình bệnh. Không có phước tiền tiền dưỡng được, làm ra nhiều đống đống đống cuối cùng làm gì dưỡng được. Không có phước chuyện trong gia đình nhỏ mà nó xé ra to. Không có chuyện gì hết trơn á, vậy mà anh em chồng vợ trong gia đình xích mích liên tục, không có phước á. Nên cái gì cái phải giữ được cái phước của mình. Nào cái gì mà giữ phước bằng cách nào? Giữ phước á có hai cái lớn. Cái thứ nhất đừng làm cho tổn phước. Cái thứ hai là mình tạo ra phước báo thêm. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại sao người ta lại phước báo càng ngày càng nhiều thêm? Tại vì người ta không có xài phước. Ở chỗ đó tu tập là một cái trường tu, nên luôn luôn lúc nào phước người ta tăng lên thêm, không bao giờ xài miếng nào hết. Do đó cảnh đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cảnh giới của ta đây tu cũng như Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà hàng ngày mình xài nó tổn phước. Làm con người nè, mình ăn, mình uống, mình mặc, mình nghĩ là mình xài phước của mình đó. Lấy đâu ra ăn, lấy đâu ra uống, lấy đâu ra mặc, lấy đâu ra nghỉ, lấy đâu ra đi chơi. Ăn uống mặc nghỉ đi chơi, tất cả những điều phục vụ cho đời sống mình là phước của mình lấy ra xài đó, chứ ai cho? Không ai cho mình hết, là cái phước nó cho mình đó. Mà phước đó ở đâu có? Ở trong kiếp trước mình làm ra, kiếp này người ta hồi hướng cho mình và kiếp này mình làm ra, đúng chưa? Nên cái người nào mình thấy giàu sang phú quý mà người đó không có làm phước, mà người đó ăn xài một cách tổn phước, có nghĩa là mình xài cách vô độ, ăn nữa bỏ nữa. Rồi á, là ví dụ như á, là mình xài đồ nhiều quá, nó sẽ hết cái kho phước báo của mình. Nên người Phật tử, Đức Phật dạy thiểu dục chi túc, bớt cái nhu cầu mình xuống, để cái khả năng xài phước của mình á ít đi một chút xíu. Chi túc là mọi hoàn cảnh chúng ta đều chấp nhận để cho cái tâm mình được an ổn. Mọi hoàn cảnh đều chấp nhận hết là chi túc, là biết đủ. Biết đủ không phải là nhiêu đó đủ rồi, biết đủ có nghĩa là mọi hoàn cảnh mình đều có thể chấp nhận. Vừa no đủ ấm đều bồng, mà chi hoàn cảnh nào cũng được, chân dạo cũng được, nghèo cũng được, sao cũng được, chân chi túc á. Chữ chi túc nghĩa là gì đó? Chi túc là mọi hoàn cảnh chúng ta đều chấp nhận, chứ không phải là mình người ta gọi là gì ví dụ như mọi hoàn cảnh đều chấp nhận, nó khác với là cái tâm của mình không cần cái gì hết. Cái tâm của mình có nghĩa là bị trong cái đời sống mình cái người đó gọi là gì ta? Mình không có vươn lên phấn đấu gì chân á, mặc kệ hết là không phải. Trong nhà Phật phải dạy gì? Mà nhà Phật dạy chữ chi túc có nghĩa là chấp nhận mọi hoàn cảnh khi nghiệp nó đến với mình. Cái đó là chi túc á. Giàu cũng được, nghèo cũng được, sao cũng đủ chân, sao cũng đủ chân á. Có tiền nhiều cũng đủ, tiền ít cũng đủ, sao cũng đủ chân á. Không có gì, tại vì cái đó chính là cái nghiệp của mình mà. Nên nghiệp mình là đứa con mình sanh ra, nên gặp mình gieo nhân, hôm nay mình gặp quả. Nên cái gì nó đến với mình mình chấp nhận cái đó. Để chi? Để cho tâm mình được bình an, để được an ổn. Đức Phật dạy thiểu dục chi túc. Thiểu dục là bớt đi cái nhu cầu của mình xuống. Nhu cầu là gì? Nhu cầu là cái đòi hỏi của thân và tâm mình. Đức Phật dạy kinh Di Giáo á, là thân và tâm mình có những cái nhu cầu, mình bớt nó đi vừa thôi à. Tu á là mấy bộ đồ, rồi á là tu á ăn uống sao vừa thôi, mình đừng có làm gì thái quá mà dư giả quá. Có nhiều người dư giả chạy 2-3 chiếc xe, rồi á là mặc 200-300 bộ đồ, đi 40-50 đôi dép dây chuyền không mấy chục cộng, lượn lần nửa tiếng đồng hồ với thầy á lại rủ đi chùa, đậu xe trước cửa đó đợi tiếng đồng hồ chưa ra hỏi làm gì nữa, lựa đồ trang sức với trang điểm. Nam mô Phật. Quý thầy ngồi xe đợi đây nhiều bữa đó đi chùa lỗ rồi. Người ta 6 giờ đi, người ta phải chuẩn bị trước đi. Không, 6 giờ lại bắt mấy thầy ngồi đợi ngoài ngoài trước cửa. Nửa tiếng hồ sau mới ra lựa cho chiền. Trời ơi, đeo cộng này cộng vô không có phù hợp với cái áo này, mới mua áo. Lựa hết cộng này tới cộng kia. Mô Phật, khỏi cộng nào đi chùa phước nhiều hơn. Ở đó bắt quý thầy á là đợi nửa tiếng đồng hồ tổn phước cho ngài, nghe thấy chưa? À, do đó mà mình á thiểu dục là hạn chế những cái ham muốn mình xuống, có nghĩa là nhu cầu á có ít ít thôi. Tu càng đơn giản nhiều chừng nào á là tâm mình được an lạc nhiều chừng đó, càng nhiều chừng nào của cải vật chất á thì tâm mình nó mất đi cái sự an lạc ở trong đó. Nên á là khổ là chỗ chúng ta không có tu tập, mà tu cái gì? Tu là chỗ tu cái tâm của mình á. Vậy thì tu tâm đó là tu làm sao? Không, là trong những cái hoàn cảnh xảy ra, tâm mình đều có thể chịu đựng được hoàn cảnh đó, tâm mình có thể theo kịp hoàn cảnh đó, dung nhiếp với tất cả hoàn cảnh đó. Do đó mình phải có lên cái lực để tu tập ở trong tâm mình, đã có sự tu tập nên mình có cái lực đó. Dĩ nhiên ở ngoài tướng này chúng ta phải đi tu, đi tu đạo tràng này, đạo tràng kia, đạo tràng nọ, nhưng mà cái gốc của mình á là nằm cái chỗ cái tâm của mình tu tập. Đó, được tất cả các hoàn cảnh nào cũng được chứ á. Vậy thứ nhất là mình giải quyết ở trong tâm mình á, mình hiểu ra, hiểu cái gì? Hiểu nghiệp và nhân quả. Tất cả mình làm ngày hôm nay á là do nghiệp của mình đó. Hôm nay đủ duyên thì nghiệp nhân nó hóa thành nghiệp quả. Có người mình sống đây, nghiệp lôi tới sống đó, và nghiệp nó báo mình ở tại đây và nghiệp dẫn mình đi. Tất cả mọi người đều do nghiệp quả của mình gây ra, đừng bao giờ đổi thừa một ai cả. Nếu ai đổi thừa người khác là người đó không hiểu nghiệp và nhân quả đấy, nên mới đổi thừa người khác. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nói là con mình làm mình khổ quá, chồng mình làm mình khổ quá, người này lừa tôi, người kia gạt tôi, mình hận thù người ta, có gì mình sai đó. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, nó mắng tôi, giết tôi, nó đánh tôi, chửi tôi, ai mang lòng hận ấy thì hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, giết tôi, nó mắng tôi, chửi tôi, ai không mang lòng hận ấy thì hận thù sẽ được nguôi. Như vậy thì cái những người mà xung quanh gây cho mình, chứ thực sự không phải họ gây cho mình, mà họ chỉ là duyên để cho nhân mình biến thành quả mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, ông chồng mình, ổng có vợ bé đi, mình nói là ông chồng mình có vợ bé, ổng sai, ổng làm cho mình khổ. Nguyên nhân đau khổ là do ông có vợ bé, không phải nguyên nhân đau khổ có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nhân mình đã từng có vợ bé cho người ta đau khổ trong kiếp trước, bây giờ mình gặp quả. Nguyên nhân thứ hai là tâm mình cố chấp ở tại hoàn cảnh đó mà không phù hợp với hoàn cảnh được. Có nghĩa là tâm mình cố chấp, mình bắt người ta phải làm gì, người ta làm ngược lại mình là mình đau khổ à. Nguyên nhân cái thứ nhất á là do nghiệp quả, cái thứ hai là do tâm mình cố chấp. Nếu tâm người ta không cố chấp, mình biết nó hết nhân hết duyên, mình không cố chấp ở tại thời điểm đó rồi thì nó không sao chứ. Như vậy người này là nhân để biến thành quả, không phải người này là duyên do nhân mình biến thành quả trong kiếp trước á. Nếu người nào hiểu được nghiệp và nhân quả thì trong mọi hoàn cảnh họ không có đổ thừa cho ai hết á. Do đó cái họ thứ nhất mình không có giữ được cái họ là họ đổ, đừng bao giờ đổ cho ai cả. Nào quý vị, nếu ai làm được điều này á là ta sẽ được an lạc trong đời sống, tâm mình tiến bộ. Cái đó là ta tu tâm, tu tâm là bỏ họ đổ đi, không đổ thừa cho ai hết, mà trách thì hãy chính trách chính mình thì người đó tu tâm. Có nghĩa là nhìn thẳng vào trong tâm mình để tu tập, trách trách chính mình là không trách ai cả. Tại vì cái nhân mình gieo giờ mình gặp quả ngày hôm nay rồi, đó là đương nhiên mà, đó là sự thật đó. Tất cả đều là do nhân mình gieo mình gặp quả hết á, chứ không phải là do người khác. Người khác là duyên thôi, từ nhân tới quả có cái duyên. Duyên là điều kiện xúc tác để nhân biến thành quả, đó có duyên. Vậy ông chồng mình là cái duyên, con mình là cái duyên, hoàn cảnh là cái duyên để hôm nay mình gặp cái quả báo ngày hôm nay nè. Nếu ai hiểu được điều đó, người ta mỉm cười à. Đó là duyên tới nhân biến thành quả, đó là cái của mình làm ra. Đứa con mình đã tạo, con mình làm ra, chứ không ai làm cho mình cả quý vị. Nên người ta không có hận thù ai, chứ ta không ghét ai chứ. Dầu cho người đó làm tới cỡ nào đi nữa cũng không phải là kiếp này tôi hận, tôi thù, tôi ghét, tôi ganh, tôi ghen gì. Là không có quý vị, nhẹ nhàng thanh thản. Nên cái người mà ta tu thật sự á quý vị, ta không có ghen. Tu thật sự ta không hận thù ai chứ. Tu thật sự á quý vị, ta tha thứ chân à. Tại sao ta tha thứ? Tại vì mình làm mình mới bị ngày hôm nay, nên ta làm ngày sau người ta sẽ bị. Do đó mình thông cảm người ta, mình tha thứ cho người ta. Cái đó là thấu hiểu, để thông cảm, để chia sẻ đó. Bây giờ ngày hôm nay người ta gieo nhân, cái nhân của người ta là cái duyên của mình, nên ngày hôm sau họ sẽ gặt cái kết quả y như mình đó. Ngày hôm nay mình gặm nhấm đau khổ bao nhiêu, thì cái người ngày hôm nay tạo duyên cho mình để gặp quả ngày hôm nay nè, thì họ sẽ đau khổ y bao nhiêu đó. Không, cái gì? Nên cái người con nhà Phật á, ta tư duy được điều đó nên ta tha cho người khác. Mà một trong những công đức lớn nhất người tu tập là công đức tha thứ đó. Thánh tha mới được, phàm không có tha. Phàm dứt phát tha. Hai chồng á, quý vị nói chuyện nhau không tha một câu nữa mà. Có ai chịu tha cho ai không? Thánh mới tha, còn phàm không tha. Nếu mình tập tha thứ được cho người khác là bắt đầu chúng ta bước lên làm thánh đó. Thánh mới tha được cho người khác, phàm không tha được cho ai hết. Nếu người nào mà tha cho ai một cái gì đó là người đó bắt đầu mọc lên cái mầm làm thánh rồi đó, người ta mới tha được cho người khác. Nên về nhà người ta tập tha thứ đi. Tập tha từ cái chuyện nhỏ, ta có lỗi với mình mới tha, phải không? Mình tập tha từng cái chuyện nhỏ nhất cho những người khác. Từ con, từ cháu, những người xung quanh chúng ta tập tha thứ. Mình tính đâu á là mình tu trên mây trên gió quý vị. Mình tu từ ở trong đời sống mình tiếp xúc là mình tu tập liền tại chỗ đó. Ví dụ như á, cái tâm mình khởi lên cái gì ác đó mình sám hối liền tại chỗ. Đó cái gì chúng ta tu tập. Cái thứ nhất á là mình hiểu được đây là nghiệp, đây là kết quả, đây là nhân, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là kết quả, nhân quả mình này. Nó tới mình nên đừng đổ thừa. Thứ nhất là họ đổ. Không đổ ai chứ phải không? Nhất phát là không đổ thừa cho ai hết. Mà không đổ thừa cho ai hết thì không có hận thù ai hết. Còn mình đổ thừa cho người ta là hận thù, mà người ta không phải là cá nhân, mà người ta chẳng qua là duyên mà thôi. Để cho nhân mình biến thành quả nên có trách hay trách chính mình. Nên họ gì lấy, đừng lấy bao giờ lấy họ đổ. Mà mình ở đây toàn lấy họ đổ, không có cái gì cũng đổ thừa cho người ta chứ. Có phải không? Người này làm khổ tôi này, người kia lừa tôi này, người đó là làm cho tôi đau khổ, vân vân, đó là họ đổ đó. Nên bỏ dứt phát, bỏ họ đổ. Nhớ điều này là tâm mình được an lạc nè. Đó là mình tu tâm đó. Mình biết được đây là nghiệp, đây là kết quả. Người ta là nhân gieo ra, người ta là duyên đến cho mình. Trong cái nhân mình gieo biến thành quả ngày hôm nay thôi. Dứt phát không đổ thừa cho ai cả. Hãy đổ thừa cho cái nghiệp mình đã từng gây tạo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ý thức tỉnh giác, để nhìn thấy tội lỗi liền ở trong tâm mình mà sám hối liền tại chỗ đó. Cái người tu tâm á, là ta nhìn thấy chính cái tâm mình ta tu. Còn người tu tướng á, ta không nhìn thấy tâm mình mà ta nhìn thấy những người xung quanh mà ta chê, ta khen, ta phiền não, ta thị phi, ta nhiều chuyện. Còn người tu tâm thật sự là nhìn thấy chính cái tâm của mình khởi lên và mình sám hối liền tại đó. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn khởi lên tâm ác, khởi lên tâm tham. Ví dụ thấy vàng bạc ta hôm qua là đi chùa chung là cô kia mất 3 triệu mấy quý vị, để em vỏ đó, thấy tham chưa? Thì chứng tỏ có người lấy, là người Phật tử mình không mà lấy. Đố quý vị Phật tử có biết ăn cắp không? Nếu cỡ chừng 10 ngàn, 20 ngàn ta không lấy đâu, mà 3-4 triệu người ta lấy đó, cái lòng tham ta khởi lên. Như vậy người ta lấy. Nên mỗi khi cái lòng tham mình nó khởi lên á, mình nhìn thấy liền, bắt đầu mình sám hối liền. Mỗi khi á, mình nó khởi lên mình sám hối, mỗi khi nó làm xong mình sám hối. Mình có 3 cái sám hối. Cái sám hối thứ nhất là cái chuyện mình đã làm. Cái sám hối thứ hai đã làm rồi. Cái sám hối thứ ba mới khởi lên chưa làm. Có 3 sám hối là nghe chứ không phải có 1 cái sám hối đâu. Cái sám hối là cái mình đã làm rồi ở trong quá khứ rồi. Cái thứ hai á là chúng ta mới vừa làm. Mới vừa làm sám hối liền tại chỗ. Ăn cắp ta vừa xong sám hối liền trả lại liền. Cái sám hối thứ ba là chỉ khởi tâm lên vừa ăn cắp nữa là mình sẽ sám hối. Nói bậy rồi. Bây giờ mình muốn chửi người ta. Đã chửi, mới vừa chửi xong, hoặc là sắp chửi. Đúng không? Vì vậy là chúng ta chặn được liền 3 cái sám hối này. Bây giờ mình ngồi lại mình tư duy đi, hồi nào tới giờ có những cái mình làm mình biết được nhiều đời nhiều kiếp trước, có những cái mình không biết được mình đã làm rồi thì mình sám hối. Cái thứ hai nó mới vừa làm xong sám hối liền. Cái người tu tập tốt á, làm xong ta sám hối liền tại chỗ, mà vừa làm thấy biết liền. Lỡ mở miệng ra nói nặng ta cái mình biết liền. Còn cái thứ ba nữa là người tốt nhất là người chưa khởi ra phía bên ngoài, chưa cấu thành nên cái lời nói, chưa cái thành nên việc làm mà người ta đã sám hối rồi đó. Thấy bậy liền cái gì, thấy mặt nó ghét mình chút xíu mình ra mình tính xì bánh xe ổng, mình sám hối liền tại đó. Cái tâm mình á, thấy á người ta để hở đồ muốn cắp, mình sám hối liền là Phật tử mình ăn cắp người ta gì. Rồi bây giờ mình ngồi mình tính toán nha, chút về nhà gặp ông chồng mình chửi làm sao nha, chửi câu nào nặng nhất nha, bắt đầu sám hối liền. Tu gì chửi người ta nên cái gì, tu mà không có lòng tha thứ nha, tu gì chửi người ta, bắt đầu người ta sám hối liền. Như vậy sám hối có 3 cái để sám hối. Thứ nhất là họ đổ nha, mình không đổ thừa ai chứ, là tao nói do nghiệp nhân của mình. Bây giờ tới nghiệp quả ta chẳng qua là duyên thôi à. Do đó không ai làm cho mình đau khổ cả, mà đó chính là do nghiệp của mình gây tạo làm đau khổ. Có gì hãy tự trách mình, bỏ họ đổ đi. Cái thứ hai là ý thức tỉnh giác, sám hối 3 điều. Điều thứ nhất là mình đã làm xong rồi hồi nào đó, quá khứ rồi. Cái thứ hai mới vừa làm xong. Cái thứ ba mới manh nha thôi, nó chưa, mới có nghĩ trong đầu thôi, người ta đã sám hối rồi. Thì cái người nào mà mới nghĩ trong đầu sám hối, người này tu tuyệt vời quý vị. Nhìn thấy chưa à? Mới sáng này có người Phật tử nói: thầy, thầy sao mà con tu mà con không nhìn thấy cái tâm mình, nên mỗi khi con làm gì làm bậy bạ không vậy, con hối hận, làm bậy bạ không vậy hối hận, không thấy tâm mình khởi lên. Thì người này không có ý thức tỉnh giác, người này thiếu tu thiền đó. Tu thiền ta có ý thức tỉnh giác, ta nhìn thấy chính cái tâm mình nó khởi lên cái gì, mình biết đó là kiểm soát tâm á. Cái người nào kiểm soát tâm là người này tu thành Phật hết à. Tại vì tu thành Phật á là tu quá chuyển cái tâm mình để chuyển hóa bồ đề tâm mình. Còn người mà tu nhìn ra ngoài mà chê khen người ta không, tìm lỗi người ta không, đó là không có tu chính cái tâm mình, mà chỉ tu chính cái tướng mình thôi. Tu chính cái tướng mình thì dưới trung bình. Tại vì ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, nên tu tâm trên trung bình, mà tu tướng dưới trung bình. Tu tướng là tu làm sao? Không để ý tới cái tâm mình, tối ngày lo cái gì ở bên ngoài không à. Ví dụ như thờ Phật ha, mình cũng trang nghiêm lắm. Rồi mình mặc áo tu cũng áo tràng đồ dữ lắm. Rồi là mình lại Phật cũng trang nghiêm lắm, tụng kinh cũng ngay ngắn lắm, lại niệm Phật cũng ngon lành lắm, tất cả cái ngon lành hết. Nhưng mà nhà đó làm tu tướng để tu tâm, cũng có tu mà tướng chiếm 30-40% mà còn tâm chiếm tới 60-70% lận. Nên cái người mà tu tướng thấy đeo chuỗi là quá trời luôn, rồi lại mặc đồ ngon lành luôn, rồi thờ Phật trang nghiêm luôn, đi chùa không bỏ sót mũi luôn, ai nhà đâu tu dưới trung bình không đó. Cái tâm ta không có tu nên ai đụng tới là chết liền. Đụng tới một cái có gì ơi chửi gô hết, sầu người này, ghét người kia, giận người nọ, hay bực mình nè, hay chửi bới người ta dần dần. Người đó không có tu tâm mà chỉ tu tướng thôi. Tu tướng được phước của cái tướng quý vị. Nhưng mà nếu người nào vừa tu tâm mà vừa tu tướng nữa là trăm trăm tuyệt vời. Còn người nào mà tu tâm không, tướng bên ngoài tùy duyên chút nữa không quý vị, thì người đó là tu để hướng tới sự đắc đạo. Tại vì tướng ở bên ngoài ta tùy duyên, tùy vào mỗi hoàn cảnh, ta không để ý lắm. Nếu người để ý lắm tướng và để ý tâm nữa thì người này quá tuyệt vời rồi, đó là không ai tu bằng rồi. Còn người mà để ý tâm, tướng bên ngoài tùy duyên thì người đó dưới tuyệt vời chút, nhưng mà đã là học sinh giỏi rồi. Nên họ đổ dứt phá không đổ thừa không. Thứ hai sám hối. Sám hối nhớ sám hối ba phần. Cái phần mình đã làm xong, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mới vừa gây ra. Cái thứ ba là chưa gây ra là mình đã sám hối trong tâm rồi. Mới nghĩ lên cái là bậy rồi, Tám ơi, cái này bậy gì lắm rồi nha. Tu gì mà tính chửi người ta không à, tu gì mà trách ta không à, tu gì mà tham lam, tu gì ghen, dần dần ghen bóng ghen gió, dần dần tu gì mà cố chấp, vậy là tu gì nhiều chuyện, đi đến chùa không lo niệm Phật mà lo nhiều chuyện, nhìn qua nhìn lại nhiều chuyện, tu gì đâu mà kích động ta chia rẽ nội bộ, tu gì nó xấu xa, dần dần mình nói mình thôi à, mình nhìn thấy trơn á, không ai biết mình bằng mình đâu, tại mình cố mình che giấu, không ai biết mình bằng mình, đừng bao giờ đi coi bói. Tại vì thầy bói không biết mình bằng mình nữa đó, có gì mình biết mình trơn, giả bộ mình muốn lừa, mình lừa người đó. Ông thầy bói á, ông bói là cô trời tốt dữ lắm, tốt lắm, mà mình biết mình xấu mà ta khen tốt cũng khoái à. Mình biết mình xấu tại sao ta khen tốt mình lại khoái, người thấy chưa, mình đâu muốn lừa, mình lừa người, không ai có thể là lừa được mình hết á, chỉ chính mình lừa được mình được thôi, chứ không ai có thể lừa được mình hết á. Mình xấu mình biết, mình tham đóng nè, sân si đóng nè, tội lỗi đóng nè, làm tối làm ở trong tối không nè, ai biết được đâu. Nên mỗi khi ai nói xấu mình á, mình cười đi, đừng có giận người ta. Tại vì cái người ta biết có một phần nhỏ của mình thôi, còn cái xấu của mình một đống luôn bằng cái nhà luôn á. Mà cái người ta biết á bằng cái cam à, rồi bà lớn nó thôi đó. Như vậy đừng bao giờ buồn người khác nói xấu mình, mà mình cười đi, nó tha cho mình nhiều quá, nó nói hết con nước mà chung xuống đất trốn luôn á, đúng không? Giờ đó ai nói xấu mình cười, hỏi sao vậy, nói chưa hết, hên quá thiệt á. Nên nói ai nói xấu mình tập cái tâm vui vẻ đi. Là nói gì chị Tám, mà chị Tám chị thôi cũng nhân đức đó nghe chị, em xấu nhiều hơn đó nhiều, mà chị nói có một hai phần cảm ơn Tám nha. Do đó là Tám có nói cũng nói không hết đâu, Tám đừng nói không hết cái xấu của em đâu, xấu em nhiều lắm, nhưng mà em chấp nhận, em tu tập rồi em xấu em sửa à, không sao, chừng dứt phát không giận, thề không giận, chứ đừng có nói người ta nói xấu mình thề trả thù không, tôi không thề trả thù, thề không giận người nói xấu. Cứ nói đi, nhưng mà nhắc nhở nha, ai nói thì bị khẩu nghiệp nha. Nói với cái tâm nào khẩu nghiệp đó. Nói tâm ác khẩu nghiệp ác, nói tâm tốt khẩu nghiệp tốt. Ta nói với cái tâm tốt muốn xây dựng, nói với tâm ác muốn chùi dập. Hai cái khác nhau. Do đó mà mình là sám hối hết tất cả những cái lỗi lầm mình mới nghĩ ra trong đầu, vừa làm xong và cái ở trong quá khứ, chúng ta lại tu tập. Rồi bây giờ đến cái thứ ba là chúng ta học tâm tha thứ cho người khác khi người khác lỗi lầm với mình, học tâm tha thứ khi cái người đó chịu tác động của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình phóng sanh làm cách tha thứ đó, tha thứ mạng sống cho người khác. Tha thứ có tha thứ mạng sống, tha thứ lỗi lầm, tha thứ những cái hành động không tốt đối với mình, người khác đối với mình, chúng ta tập tâm tha thứ. Cái đời sống con người có hai cái quý, một cái tình và cái tha. Nếu ai giữ được cái tình mà giữ được cái tha, quý vị, trong đời sống họ rất an vui hạnh phúc. Tôi cũng tu tâm đó. Giữ được tình gì? Tình cảm gia đình. Giữ được tình gì? Tình yêu thương đồng loại. Giữ được cái tình gì? Giữ được tình tiên Phật. Tình tiên Phật là cao nhất, là lòng từ bi. Tình cảm gia đình là tình máu mủ. Tình đồng loại á là tình nhân đạo. Có ba chữ tình đó giữ được. Nếu ai giữ được ba chữ tình này, người này gần Phật, gần Thánh dữ lắm. Người ta giữ được ba chữ tình đó, người ta mới tha được cho người khác. Ta không giữ được ba chữ tình, ta không tha được cho người khác đâu. Thứ nhất là tình tiên Phật, là lòng từ bi thương yêu tất cả cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa là tình cảm gia đình, là tình huyết thống. Tình huyết thống này là tình thiêng liêng. Cái tình thiêng liêng là tình không có tính toán đó, nó mới thiêng liêng. Có tính toán, có thiêng liêng ở đây. Cái tình cảm gia đình nó không có tính toán nên tình thiêng liêng. Cái thứ ba nữa là tình người, tức giữa người với người với nhau, tình chúng sanh với nhau, tình người với nhau. Có ba chữ tình đó mình giữ. Cái người tu tập giữ ba tình này mới tới cái tha thứ cho người ta được. Còn không giữ ba tình này, người ta không tha được cho ai chứ nha. Không có tình tiên Phật lấy tha cho ai, không có lòng từ bi tha cho ai. Dạ không có gì. Rồi trong nhà mình á là không có tình cảm thiêng liêng. Dạ, không có tình cảm thiêng liêng, gọi là tình máu mủ, mình tha cho ai? Chồng nói một câu, vợ sức một câu, cha nói một câu, con cự một câu, bất hiếu, rồi cha bất nhân. Dần dần nhầm khi mẹ mà chửi con, người này đâu có tình thiêng liêng đối với con mình. Con gì chửi đổ thứ này đổ thứ kia không à, còn con là chửi mẹ, chửi cha, rồi anh là chửi em, hại em, mất đi cái chữ tình này nên ta giành giật của cải với nhau. Đúng rồi, ta chia của cải không đều, ta thưa ra tòa, rồi anh em thưa ra tòa, mất đi cái tình thiêng liêng. Không có gì, nên cái người tu tập ta giữ được tình thiêng liêng. Tình tiên Phật là cao nhất, tới tình thiêng liêng thứ ba mới tới tình người. Yeah, giữ được không? Tình người là tình nghĩa đó. Tình người là tình nghĩa, giữ được ba tình này. Bởi vậy á, là trong cái tình cảm gia đình, vợ chồng cũng là tình thiêng liêng, đó là tình yêu, cũng là tình thiêng liêng. Cha thương con thương vợ, vợ thương chồng, thương anh em, vẫn là tình thiêng liêng. Mà tình thiêng liêng mà mất rồi đó, không có gì, ta cũng không có đi đến cái tình của Phật đạo được đâu. Nên muốn giữ được tình thiêng liêng đó thì chúng ta phải có cái tình người. Nghe, cái tình người gọi là lương tâm đó, là tâm lương thiện đó, nó mới có cái tình người. Nên mình giữ được cái tình người, mình là con người phải có cái tình người, biết thương yêu và tha thứ lẫn nhau là tình người. Mới lên cấp thứ hai là cái tình thiêng liêng, là tình không có tính toán. Rồi tới cấp thứ ba là tình tiên Phật, tức là lòng từ bi. Rồi nó có cấp độ cao lên vậy, cấp độ mình giữ được đó không? Giữ được đó, mình tha thứ cho ai mình cũng tha được hết, nếu ta giữ được ba cái tình này. Trong nhà cũng được, ở ngoài tha cũng được, trong nhà cũng được, và tất cả pháp giới chúng sanh chúng ta đều thương yêu và tha thứ được. Thương yêu là tình đó, cái chữ tình là thương yêu đó, cái chữ thương yêu nghĩa là chữ tình. Tình tiên Phật là lòng từ bi, tình cảm thiêng liêng là thương yêu gia đình mà không có tính toán. Rồi á, là lòng nhân đạo, tức là tình người của chúng ta, tức là lương tâm đó, là mình biết không xúc phạm ai hết. Ta giữ được ba tình đó. Nó trong nhà, nhưng khi mình thiếu tình thiêng liêng, thiếu tình liêng nên mẹ không thương con thương mẹ, mất tình thiêng liêng rồi. Cha không thương con thương cha, mất tình thương liêng. Anh không thương em thương anh, mất tình thương liêng. Thì làm sao lấy được tình tiên Phật? Mình không có tình đó. Nên đó mình nghĩ là anh em trong gia đình mình là quan gia trái chủ nhau không? Mình lấy cái hận thù mình đem lên. Không, con nhà Phật hiểu, nhưng mà bỏ cái đó, ta lấy cái tình thiên liêng ta giữ. Ta bỏ, đâu phải tu giữ hết đâu. Tu cái gì bỏ, cái gì giữ. Bỏ cái quan gia trái chủ đi, giữ tình thiên liêng. Tại sao không làm đó, mình cứ giữ cái quan gia trái chủ thù hận hoài vậy? Mình hiểu để chi? Hiểu để mình biết tại sao người đó lại cự mình. Hiểu mình biết tại sao người đó làm khổ mình thôi, nhưng mà mình bỏ cái đó là tha. Bỏ là tha phải không? Mình bỏ là mình tha. mình biết đây là quan gia trái chủ mình nè, mình tha. Nhưng mà mình bỏ cái đó là mình tha, mình giữ tình gì tình thiêng liêng, nên người ta hại mình vẫn thương yêu trong gia đình mình đó. Nào cái gì, ví dụ như anh em mình đi, nó giành của mình vẫn thương yêu nó. Cha mình chửi mình vẫn thương yêu cha mình, tại vì mình giữ được cái tình thương thiêng liêng nên mình mới đi đến tình tiên Phật được. Nên có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng được. Những cái cực kỳ đơn giản ở trong đời sống này mà mình cứ mình không để ý, nha quý vị, mình không để ý cái điều đó mà mình tu mình không tiến được, tại mình không có tu được cái tâm chỗ này, mình không có tiến được. Nếu mà giữ được ba cái chữ tình này nè, cứ giữ đi quý vị, rồi tha thứ cho người ta, mình nâng lên cấp độ ba, đó quý vị thấy không? Nên đâu phải là tu là mình đùng cái mình làm thánh, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không có lòng từ bi, không có tình cảm thiêng liêng gia đình, không có tình người, giảng sanh chi? Người Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ tịnh độ. Tịnh độ là tâm thanh tịnh, tâm an ổn, tâm thánh. Mà tâm thánh thì bắt buộc có tất cả cái tình đó hết đó. Tâm thánh không có đổ thừa ai, chứ họ đổ ban đầu á, biết nghiệp của mình, nhân mình gieo, quả mình lánh là cái họ đổ ban đầu. Là ông ta không có bao giờ là đổ thừa gì cho ai cả quý vị. Rồi nên mới tới ý thức tỉnh giác là tu tập, người ta sẽ sám hối tội lỗi. Mà ý thức tỉnh giác có nghĩa là kiểm tra lại những cái hành động sai trái của mình mà sám hối đó. Rồi mình vượt qua, bỏ ra, buông qua. Cái thứ ba là giữ ba cái chữ tình. Tình người, tức là lương tâm con người. Thứ hai, tình thiêng liêng, không có tính toán. Thứ ba, tình tiên Phật là cao hơn lòng từ bi thương yêu, cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu thiếu chữ nào về bổ sung, để ghi lại, để về bổ sung. Rõ ràng luôn. Như vậy thì cái cấp độ đầu tiên là tránh họ đổ ha. Ghi lại đi, bỏ họ đổ, tránh họ đổ. Cái thứ hai nữa là ý thức tỉnh giác sám hối. Cái thứ ba nữa giữ được ba cái giữ tình này nè. Cái thứ tư nữa mới tới cái bồ đề tâm. Biết là bồ đề tâm là tu để thành Phật đó, là hàng ngày mình ôm là bồ đề tâm là cái thứ tư. Là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ. Luôn luôn đạo tâm nhớ tới tâm giác ngộ, sự tu hành đó là gọi là tâm bồ đề đó. Vậy giác ngộ là cái gì? Giác ngộ không phải là cái gì ngộ ngộ giác. Giác ngộ là tâm mình hướng tới thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là sao? Bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình nhìn ra ngoài nằm tính nhìn thực tướng vạn pháp là không phải đâu. Ví dụ như mình nhìn thấy màu sắc, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, nghe được âm thanh, vì không nhìn được thực tướng của nó đâu. Thực tướng của nó là tướng không của vạn pháp đó. Ví dụ như mình nhìn thấy tướng ở bên ngoài, nhìn thấy cái đó đẹp, nhìn thấy cái đó là xấu, vân vân. Tức là mình nhìn thấy cái bên ngoài không phải là thật của nó đâu, nó khác đấy. Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Nhằm khi đẹp cái một đống ở trong là sida. Ông Cần Thơ lên đây đi làm quán, quen cái cô bán quán cà phê, cưới về, thời gian sao bệnh, thử máu ra sida, đẹp như hoa hậu luôn, bị sida. Mà không biết sao sida. Mới đây bữa hổm đi hút thuốc mà hai chồng hút, hai chồng dướng chân bị sida. Rồi sao sanh con, rồi canh con sida nữa là sao? Mà bây giờ là không biết nguồn gây bệnh đó là sao. Này là sự thật mà hổm gầy mấy chục ca rồi. Người bình thường mình đây nè, đi khám ra bị bệnh sida, không biết nguồn nó lây bằng cách nào, không biết làm sao, đường nào làm sao. Vì thấy chưa, thực tướng vạn pháp nhìn bên ngoài đó, mình nhìn thấy tướng đẹp dễ sợ không? Không có giấy xét nghiệm ở trong nè, lao nè, viêm gan A nè, B nè, viêm gan C nè, đó, rồi lây các con dây trùng nè, rồi sida nè, đó, cái gì, hủi nè, đó, dần dần sao mà biết? Cái thực tướng của nó là sao? Thực tướng nó là tức là cái sự thật ở trong pháp giới này. Tướng của tất cả các pháp đều là tướng không của vạn pháp, nên nó còn, nó mất. Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Tức là trong cái tướng không nó sanh ra các cái có, do nghiệp, do nhân duyên nó sanh ra có, do vọng niệm sanh ra có. Từ trong cái có đó trở về tất cả cái không hết, tướng sự thật của nó là tướng không. Các cái pháp sự thật nó là tướng không chứ không phải là tướng có. Có còn nó cũng mất à. Từ ở trong đó nó sanh ra các pháp, từ các pháp đó nó trở về cái tánh không của vạn pháp hết á. Do đó mình cũng đừng có ham, cũng đừng có giữ, đừng có nắm nó. Một ngày nào đó mình cũng buông à, tới chết mình cũng buông nó thôi. Nên khi cái gì nó đến mình sẽ phải xử sự như thế nào đó cho nó phải lẽ, phải lý, phải tình, phù hợp nhân quả thôi. Đừng có ôm cuối cùng cũng mất à. Có gì? Nên Đức Phật dạy tâm bồ đề là tâm xả bỏ tất cả các khác. Mình xả hết tất cả các cái, mình mới nhìn được thực tướng của vạn pháp, tức là hướng đến tâm giác ngộ là chủ yếu, chứ không phải là mình sống ở trên thế gian này không có giữ được gì hết trơn á. Cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ là tâm làm Phật á. Nên ở trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là phát tâm làm Phật. Làm Phật là làm gì? Ở trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật: Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng, tức là Phật là một bậc giác ngộ. Như vậy gọi là Phật. Vậy tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Vậy tâm giác ngộ là gì? Tâm giác ngộ là tâm không có dính mắc gì các pháp của thế gian, nên là ta giác ngộ đó. Còn mà dính mắc là không có giác ngộ. Tâm giác ngộ là tâm nhìn ra thấy tướng của thế gian này có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Ôm cũng không được đâu, bỏ đi, buông đi là tâm không có dính mắc. Tâm không dính mắc mới là tâm giác ngộ. Còn bây giờ mình dính cái gì nó không có giác cái đó. Bây giờ dính cái gì bận lòng với đó. Nên kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy là thọ thì khổ. Thọ cái gì, nhận lãnh cái gì vô trong tâm của mình thì cái đó mình phải lo lắng không? Mình phải lo lắng với nó, mình phải bận lòng với nó không? Thì mình khổ với nó. Cái gì, tâm mình buông cái nào, không dính mắc cái nào thì hết khổ cái đó. Nên bây giờ mình coi mình coi còn dính mắc cái gì không? Còn dính chút khổ một chút, như keo dán chuột gì hôm qua đi núi nè, đi trên chùa nè, gặp cái chỗ người ta bán đồ không vậy, nào mới đem mấy cái ba dính ra đó, mấy con ruồi nó bay vô nó dính trọng vậy hả? Dính cánh trọng không gì, thấy không? Tội nghiệp dễ sợ mình giao vợ người dính cánh trọng chừng á, một cái miếng là dính cái chừng cả 500-600 con ruồi trọng á, dính trọng. Mình cũng vậy đó, dính cái tiêu, dính cái tiêu đó, mình coi mình dính gì. Cái gì mình đây là keo dán sắt cho nên 502 nè, keo dán chuột nè. Đó, mình dính cái gì? Dính tình, dính danh, dính lợi, dính nhà, dính cửa, dính bạc, dính tiền, dính thân, dính sắc đẹp, vân vân. Đức Phật dạy có 5 cái mình dính: danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ người ta dính. Mà dính cái đó là không có giác ngộ đó. Cái giác ngộ người ta không dính. Tại sao? Tại vì những cái mà chúng ta dính đó là chẳng qua tồn tại của thế gian mà thôi, chứ nó không phải là pháp để người ta tu tập. Chẳng qua tồn tại thế gian thôi. Bây giờ mình có danh để làm gì? Dạ không quý vị, cuối cùng mình chết đi cũng bỏ lại cái danh vọng hảo quyền đó. Rồi có lợi để làm gì? Cũng phục vụ cho đời sống mình thôi à. Cuối cùng chết đi cũng để lại cho người khác. Rồi tình thì bữa nay vậy ngày mai thay đổi, ta có vợ bé thấy không? Ta thay đổi rồi phải không? Đâu ai còn giữ đó hoài. Tâm trạng của mình lúc thế này lúc thế khác. Rồi ăn uống ngủ nghỉ, ăn cho mập cái thân, nhầm khi ăn quá trời bệnh béo phì nữa, ngủ nhầm khi ngủ quá sinh ra hóm độn nữa. Nên cái gì cũng cân đối vừa phải, ta gọi là điều tiết. Cái người khôn người ta biết điều tiết, chứ không phải người ta lúng vào đó để người ta dính ở trong đó. Dính mắt chịu buồn cái gì chứ cái gì, bố thí cũng dường diện không chịu chứ nó dính đó à. Rồi cuối cùng chết đi để lại cho người khác, mới sanh ra một cái họ cuối cùng là họ tiếp. Ai không dính mắt không có họ tiếc, người đó giác. Còn người có họ tiếc, người đó không có giác. Còn cái người mà giác không có tiếc cái gì hết, cái gì cũng cho chứ không có gì. Nên ở trong kinh Pháp Hoa nó lâu đài thành quách vợ con ta bố thí chơi, thấy không? Cái đó không phải là bố thí vợ con lâu đài thành quách, mình nói cái quý nhất người ta cũng cho nữa, có nghĩa ta không dính mắt cái gì hết. Cái đó là ý nghĩa không dính mắt. Nên có người bữa trước lên nói: thầy, ông Bồ Tát sao kỳ quá thầy. Hỏi sao vậy? Bồ Tát gì đi bố thí vợ con của mình không tôn trọng gì hết. Như vậy có phải là Bồ Tát không? Làm cho người ta đau khổ. Vợ con mình thương yêu mình mà mình đi bố thí cho người ta đau khổ như vậy đâu phải Bồ Tát. Dạ thưa, kinh điển đó là kinh điển Bắc Truyền, kinh điển Đại Thừa. Ta lấy sự ta diễn lý. Những người yêu thương mình nhất là như vợ, như con, như vàng, như bạc, tất cả cái mình còn cho được. Có nghĩa là tâm mình không có dính mắc gì hết. Ý nói tâm mình không dính mắc gì hết, chứ không phải trên sự tướng lấy cái đó mà cho người ta. Không có gì, kinh điển Đại Thừa mình phải hiểu vậy đó. Tức là không còn dính mắc, chặt tay, chặt chân, đốt ngón tay, chân cúng dường Phật là không còn dính mắc gì chân á. Cái gì quý nhất cũng sẵn sàng cho và hy sinh cho người khác. Cái đó để mình không còn dính một cái gì ở trong thế gian này cả. Không có gì, có để xài chơi, có để giúp mình. Thì phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Phương tiện là gì? Trong đời sống này mình phải cần có nó. Để chi? Để tồn tại, để sống. Như tu phải có chuông, có mỏ, có kinh, có sách. Đó, đời sống phải có ăn, có uống, có mặc, có nghỉ. Nhưng mà đây là phương tiện. Phương tiện là gì? Là nó giúp mình đi đến nơi mà thôi, chứ không phải nó để làm cho mình giải thoát. Nên mình hiểu được điều đó, nó có mất có còn không sao cả. Vì thấy không? Chứ không mình hiểu được điều này mình tính toán dữ lắm. Con mình, mẹ mình tính toán từng đồng từng cắt chẳng á. Không có gì, mình dính mắt dữ lắm mà dính tiền, dính tình. Mới đây nè, vừa đời cô này xém chết nè, ở quận 10 mình chứ đâu. đi Singapore, đi du lịch Singapore, mới gắn cái camera ở trong phòng á, phòng khách á, để chi, để theo dõi ông chồng, mới kết nối internet vô ở trong cái máy iPad, à, luôn luôn lúc nào cũng mở wifi ra chân á để theo dõi ông chồng. Đêm đó đi chơi về bắt máy lên chồng 8 giờ dẫn bồ nhí về, à, mà uống bia còn gác tay nữa chứ, vừa gác tay cho anh xỉu tại khách sạn bên Singapore á. À, bấm chuông kịp đó, người ta lên, người ta đi cấp cứu, xém chết rồi, quý vị. Thấy chưa, nó dính dữ lắm mà đi chơi mà còn dính ông chồng. Đi chơi mà không chịu đi chơi, người đem iPad đi theo tối ngày đi coi cái camera để canh ông chồng. Như vậy mình nói mình quản lý ông chồng hay là ông chồng không quản lý mình? Tối ngày mình đi phục vụ cho người ta không à? Tối ngày mình đi theo dõi đời sống người ta không à? Còn về nhà chưa nói là lục cái máy điện thoại di động bên quận 8 nè. Sáng sớm ra thấy cái tin nhắn iPhone 6, ông chồng mới mua iPhone 6 Plus luôn. Anh ơi anh có khỏe không? Lấy bỏ vô nước cái bụng. Ông chồng tắm ra cho điện thoại tôi đâu bà? Ở trong xô nước rồi lên tim mặn kìa. Trời trời sao cái điện thoại iPhone người ta để đó? Anh ơi anh có khỏe không ha? Ai nhà đâu ai nhắn biết không? Em ruột người ta nhắn á. Em ruột ổng nhắn. Lâu quá không gặp, anh ơi anh có khỏe không mà cứ nghĩ bồ. Và không có gì, rồi để luôn cái điện thoại iPhone vô nó cho nó uống nước luôn, ngâm ở trong cái bụng luôn à. Vì thấy chưa, thấy khùng khùng dữ vậy. Thấy không, dính mắt dính này nó kẹt, dính như dính keo, dán sát là tối ngày. Có ông chồng có giữ ông chồng hoài vậy nó dính chẳng không? Vì mình là nô lệ của người ta chứ đâu phải mình là chủ người ta đâu. Tối ngày mình nô lệ cho người ta cả đời vậy rồi tới chết đi luôn à, có gì thấy chưa? Đó, dính mắt không có giác ngộ đâu. Cái gì cái đó, quý vị, chúng ta sống ta, người ta có quyền riêng tư của người ta. Không phải là mình theo dõi người ta thương mình đâu, nhầm khi ta sợ mình còn hơn sợ bà chằn nữa đó, mà lỡ cưới giờ thôi không được á. Đâu có gì chứ bây giờ đi đâu mình cũng theo người ta kiểu này chứ người. Nói thiệt á, người ta không còn thương gì mình nữa đâu. Mình làm vậy đó là tao không còn thương gì nữa chứ á, quý vị, mất luôn cái lòng thương rồi. Vì đâu mà đi vô toilet mình còn để ý vô chồng nữa thì sao? À, quý vị thấy gì chứ, còn gì nữa, chối chân chối tay người ta mình dính mắt dữ lắm rồi, ai có dính mắt gì tháo ra giùm cái đi, để đi đến giác ngộ đi, phát tâm bồ đề đi, đừng dính mắt cái gì cả. Tại sao? Tại vì không có cái gì mình giữ được hết á, dính làm gì, không có gì trên đời này giữ được, chân chết đi bỏ lại cho người khác ha, chết đi lúc áo để lại kìa, liệm coi nó tháo đồ sạch sẽ không còn miếng kìa. Nhà đó đó 2-3 cái đó, biệt thự 5-10 căn đó, chết đi sang tên sạch nhách, xe mình lấy nó chạy, cái ghế mình ngồi nó lấy nó ngồi, vợ mình lấy chồng khác, chồng mình lấy vợ khác, đang lúc mình còn đây nó còn đi lấy vợ khác là đừng nói chết đi. Tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi phải không? Mô Phật tu, ai nói tám tu, tám có dính mắt gì ai chừng á, ai thương tám thì theo tám, không thương tám thôi, không có dính gì chừng á. Không có gì, mỗi người đều có quyền riêng tư cá nhân mỗi người. Mình nói tình nói nghĩa đâu đó đàng hoàng, ai thương thương thương thôi à, tám có Phật thương này. Giờ còn thế gian chúng sanh tùy duyên đi, không dính chứ nghe quý vị, tiền bạc nhiều quá cho con cái bớt, rồi đi bố thí cúng dường, ít quá đi kiếm thêm không sao hết á, nhẹ nhàng thanh thản tâm giác ngộ, dính mắt vậy chứ quý vị, nhẹ nhàng giờ không dính. Nên ai dính cái gì là trong tâm mình luôn luôn lúc nào khổ sầu với cái đó. Còn không dính cái gì, buông cái đó à, đó là phương tiện thôi, sống phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải có nhu cầu tình cảm, tình yêu, con cái, vợ chồng. Nhưng đây là nhân, đây là duyên, hết nhân hết duyên thôi. Đức Phật dạy ở Kinh Hoa Nghiêm, chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các Pháp do duyên nó đến, hết duyên nó đi, à, duyên rã, duyên tan, duyên hợp. Hợp ly tán tụ, tụ tán mạng tại hồ thiên mà. Do đó không sao cả, quý vị đừng có dính mắt, mà không dính mắt mình giác ra đó, cuối cùng là phát tâm bồ đề, là phát tâm không có dính mắt cái gì chừng á, tháo chừng à, gỡ chừng, không có dính gì chừng. Tại sao không dính? Giữ cũng đâu được, dính gì? Dính nó khổ mình khổ người ta, dính gì? Giữ đâu được đâu, phải không? Bây giờ á mình nghĩ kỹ coi mình giữ được gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Không, quý vị thấy á, là vàng bạc của báo trên tay đeo đó, có đem theo dưới hòm, nó có cho đem theo hòm không? Mà tới hòm thôi chứ nó đâu đem theo mình qua kiếp sau đâu, đúng chưa? Nhà cửa, xe cộ, có cái gì đem theo được không? Chẳng qua nó giúp mình trong đời sống này còn thở mà thôi. Vì đó Đức Phật dạy phương tiện, đọc phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa đi, search Google lên đi, phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa mới hiểu được cái phương tiện Đức Phật nói. Ai hiểu được phương tiện này họ không dính mắc. Họ biết phương tiện là gì, giúp mình đi tới đó xong thôi à. Bây giờ ví dụ như á, đau không? Mình đi đây tới Bình Chánh đi Phật Cô Đơn, gần chùa Thầy chứ á, 20 ngàn. Cái phương tiện đó chở mình đi tới đó trả 20 ngàn, rồi xong từ đó về sau mình với ông đau ôm đâu không có dính mắc nữa trơn á. Chứ đừng có xin số điện thoại rồi về tối về, anh ơi anh có khỏe không, trả ta 20 ngàn tối về hỏi chi nữa, đúng không? Dính mắc rồi, nhầm khi á là không có gì, không có chứ á, xong rồi là xong, rồi là xong nha. Tất cả các cái phương tiện là giúp mình làm cái đó xong rồi xong. Như vậy nó giúp mình làm đó xong rồi xong, mình không chịu đâu. Không có gì, mình dính mắc ở trong đó, nó có thay đổi gì mình đau khổ dữ lắm. Cái đó gọi là dính mắc đó. Giờ mình có cái nhà để che nưa, mà mưa che nắng của mình. Khi mình chết đi rồi, mất cái thân này rồi, thì cái nhà đâu có còn che mưa che nắng cho thân mình nữa. Mình mất cái thân này rồi lấy gì che? Cái nhà để che cho thân, mất thân rồi lấy gì che? Như vậy mà ở trong nhà ai vô lục chén lục đũa đuổi người ta ra đó, sân si lên, nhà của tôi. Tôi đâu mà tôi? Lấy cái giấy tờ nhà ra có nó sang tên rồi. Anh Tám của Hồn ơi, nó sang tên rồi. Tên này tên của người ta rồi, không phải tên của anh nữa đâu. Con anh nó bán, nó cá độ đá banh mất tiêu cái nhà rồi. Thấy không? Tên này tên của người ta, sao anh giữ cái nhà đây là anh giữ của anh. Anh nên đổi họ thành họ Tiết rồi. Phải không? Tiết Văn Tám rồi. Phải nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta tỉnh, ta buông đi. Quý vị, cái nhà đó là phương tiện, khi chúng ta còn sống nó che thân mình thôi, hết đi rồi kể như sống đó. Mình mới hiểu được cái phương tiện Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai á, tất cả là phương tiện giúp mình trong khi chúng ta tồn tại. Hết tồn tại rồi cũng không có là cái gì cả, trở lại bằng không, nên tâm mình buông nó ra đi, xả nó ra, buông nó ra, không có dính mắc nữa, diễn ly pháp. Trong lúc chúng ta còn sống mà chúng ta được cái tâm đó gọi là tâm viễn ly hạnh. Viễn ly hạnh này cao lắm, người tu hạnh viễn ly pháp, sống trong trần, bất nhiễm tầng trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Quy Năng dạy đó, theo tinh thần kinh Kim Cang á, hạnh viễn ly pháp, tâm giác ngộ đó, bồ đề đó, viễn ly pháp, ở trong pháp mà không có dính mắc pháp, ở trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục đó. Quý vị vẫn ăn vẫn uống nhưng không đắm nhiễm trong ăn uống, vẫn mặc không đắm nhiễm trong mặc, có vợ có chồng chẳng không đau khổ gì vợ chồng. Anh có vợ bé kệ anh, tôi sống đúng tình đúng nghĩa, nhưng mà anh sai là anh sai, tôi không sai, tôi vẫn chung thủy anh đàng hoàng, anh không chung thủy anh sai, tôi không sai. Mà không vì cái sai của anh mà tôi sân hận, không vì cái sai của anh mà tôi mất đi tâm Phật của mình, tôi vẫn giữ tâm Phật. Anh sai là chuyện anh bị quả báo trong tương lai, tôi nói cho anh hiểu, còn anh sửa không sửa là quyền của anh. Nhẹ nhàng thanh thản, con sáo qua xong cho nó qua luôn. Anh đi quậy, em đi chùa. Vậy nói sống diễn ly pháp, cái đó gọi là diễn ly pháp, phát tâm bồ đề đó, sống diễn ly pháp. Đạo cái gì già tập đi, tu đâu phải là khó khăn, nhưng nó có cái lộ trình. Đạo cái gì lộ trình ta tu tập, đó là những điều thực tế nhất ở trong đời sống này mà mình không có vướng mắt. Mà khi không vướng mắt rồi nó nhẹ dễ sợ luôn á, mà đi tới đâu nó vướng, nó kéo lại, trời ơi nó kéo lại hồi muốn dập đầu xuống đất. Ở quý vị bây giờ đi ra cửa nè, nó vướng ngàn thanh ngang, nó đập đầu đất không. Còn đi mà không vướng vậy chứ nhẹ nhàng thanh thản, thấy không quý vị? Vậy thì lúc ra chết đi bắt đầu chắp tay niệm Phật. Đang có chú ở đây này, có con ở đây, đây chú đây nè, ở bên Phú Quốc nè. Lại Phật 3 tiếng hồ, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, lại xuống ra đi nhẹ nhàng, không vướng gì hết trơn mà. Trong tâm vướng gì hết trơn, vướng nhà, vướng cửa, con cái chẳng qua phương tiện à. Như vậy thì mình không có vướng mắc gì chân, mà không vướng mắc sống diễn ly đó. Quý vị, đó là được bồ đề tâm đó. Bồ đề tâm là tâm giác ngộ. Tại sao? Tâm đó chính là tâm mình không có vướng mắc gì chân á. Mà cái người giảng sanh là người không vướng mắc, có vướng mắc không có giảng nổi đâu. Quý vị, vừa Nam Mô Di Đà Phật vừa bay lên, má má má chết bỏ con, cái tâm tình cảm nó len về cái sở hữu về mặt tình cảm con cái, té xuống cái bịch nó lúng đất. Vừa bay lên cái nhớ hũ vàng, té xuống lúng đất. Vừa bay lên nhớ cái nhà, té xuống lúng đất. Nhớ đây là ta nói nó dính mắt chứ không phải là nhớ, là nghĩ tới. Nghĩ tới nó khác với dính mắt. Nghĩ tới là gì? Nghĩ tới là quan tâm. Quan tâm khác với dính mắt. Quan tâm bây giờ ví dụ như con mình thiếu gì mình cho, chồng mình thiếu gì mình cho, người ta thiếu gì mình cho, người ta cần gì mình giúp đỡ, đó là quan tâm. Con dính mắt là vui buồn hờn giận với cái cho đó mới gọi là dính mắt. Cho không vui buồn hờn giận chứ, cho nó xài xài thôi à. Mới vừa rồi nè, ở chùa thầy nè, Cô kia lại cúng hộp chè với cúng chai nước sâm. Cúng xong rồi á, thầy kêu mấy cô cất vô tủ. Vậy mà nhắn tin cho thầy, con đau khổ lắm. Để cúng thầy không ngó ngàng gì độ con, chứ không ăn miếng chè, không ăn miếng nước sâm nữa, con chuẩn bị từ sáng tới giờ. Thiệt cái con hết sức thất vọng và đau khổ. Mô Phật. Trời ơi, cúng có thầy nhận vậy thôi chứ, rồi để vô tủ lạnh, để chừng nào khát uống chứ. Giờ không khát uống gì, tiểu đường bắt ăn chè. Cúng kiểu ép mấy thầy ăn vậy, mai mốt là cúng đùi gà bắt ăn luôn hả? Trời ơi. Cúng là vô chùa thì là cúng vô với thầy nhận tấm chân tình vậy thôi. Là chùa để đó, rồi chừng nào thầy cần cái gì thì giả ta dọn ra, hoặc là ở chùa nhà bếp ta dọn ra ăn. Chứ bắt gì phải ngồi đó chứng kiến mình ăn, ai cúng gì ăn đó ăn chết luôn à. Trời, có nhiều người mà bữa hổm có cô kia cúng mà xí muội ba năm gì đó, nguyên hộp ngồi đó ăn cho chết hả? Có gì cho ngâm á, vì mày là buồn khổ đó. Trời trời, dính mắt không, cúng dường cho thầy nhận cái lòng vui rồi, còn chuyện đó thầy không ăn cho nào không ăn, cái mắt gì phải dính mắt ở đó. Có gì dính mắt, thấy không uống miếng nước sâm về buồn mấy ngày rồi. Trời ơi, cúng kiểu đó không có gì, cúng phải mặc. Rồi với cô Phật tử nào mới nhắn nè, thầy ơi, 3-4 năm nay con cúng dường cho thầy cái gì thầy còn nhớ không? Con cúng cho thầy một cái sâu chuỗi bằng pha lê 4 năm trước, nhưng mà bữa hổm con thấy chú Tiểu đeo giống sâu chuỗi đó quá, có phải là thầy tặng cho Tiểu không? Nếu thầy tặng cho chú Tiểu, cả đời này con không nhìn mặt thầy nữa. Đồ gì con tặng cho thầy, thầy không đeo thầy phải cất. Mô Phật. Nghe nhắn tin mà đổ mồ hôi lộp cộp luôn. Cái gì mà cúng dường cho thầy mà 4 năm của thầy còn nhớ không? Gì đâu mà chai xí muội, cái sâu chuỗi thầy có nhớ đâu. Mà bây giờ phải cất, phải đeo, phải ăn, ăn hết cũng gán ăn, gán nuốt. Có gì chết với thầy chưa? Dính mắt hết trơn à, cúng mà dính mắt. Cúng vô thôi đi, dính chi. Cúng vô chùa đi, thầy không ăn thầy với chú Tiểu ăn, có sao đâu, ở chùa. Cúng tiền chùa thì người ta xử ở trong chùa, vân vân. Rồi cúng cái là dính mắt cái trọng luôn, kẹt cái trọng luôn vậy đó, không có gì. Đó, sống trong trần mà bị nhiễm trần, lẫn trong tục mà mê tục rồi đó, không có gì không. Đi đến chùa mà còn vướng cái kiểu đó, ở nhà nó vướng tới cỡ nào. Nguyên thấy chưa, sao mà giác ngộ cái đó, mà giác ngộ tâm bồ đề gì đó, bồ lúa không có, nó bồ đề gì. Nhớ cái gì, bồ đề là tâm giác ngộ không vướng mắc cái gì cả, làm xong phủi tay, làm rồi phủi tay đi. Bởi vậy con quyết định cúng chùa 50 ngàn phải không, cúng rồi mấy thầy muốn làm gì làm chùa đi, phủi tay à, chứ đừng nói cúng 50 ngàn để cúng thầy mua chân đèn. Sao tới giờ chú thấy chưa thấy chân đèn, đầu nó dính vô chân đèn rồi đó. Bây giờ cúng vô đi, mấy thầy muốn làm gì chuyện trong chùa người ta biết, thiếu gì người ta mới mua chứ. Giờ cúng cả chục cái chân đèn không để mua thêm cái 11. Hiểu không? Mình dính mắc rồi. Mà nhầm người đa số là dính mắc kiểu này nè quý vị. Cúng gì phải mua bằng được cái đó, mà nó quá trời dư giả luôn. Vậy đó bắt người ta phải mua, mua rồi dư đó là sao? Vậy thấy không? Thì ở trong chùa người ta thiếu cái gì thì người ta làm cái đó. Mình nghĩ là phục vụ cho Tam Bảo, Tam Bảo thiếu gì thì quý thầy chủ trì người ta biết. Mình đâu phải là chủ trì đâu mà mình biết. Giờ đó thôi cúng vô chùa vậy đó, quý thầy nhận cái tấm lòng mình vậy đó, là chú nguyện mình vậy là xong rồi. Rồi tùy người ta điều tiết như thế nào, không dính mắc đó, nói ở chùa nha, còn ở nhà quý vị không có dính mắc gì, dân làm xong xong không dính gì dân. Quý vị tất cả các cái nó là phù du, tất cả có còn có mất. Đức Phật dạy rồi, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, thị quán. Đức Phật nói kinh Kim Cang rồi. Tất cả như giấc mộng mà, như quyển quá là không có, như bào ảnh, như bọt bóng, như điển chớp mà, như xương đầu cành là Đức Phật nói kinh Kim Cang rồi, dính chi. Bây giờ làm rồi phủi tay đi. Bây giờ chẳng, bây giờ mình để xe ngoài đó, vừa vô chùa để xe ra mất rồi cũng phủi tay đi quý vị. Tại vì mình ăn cắp người ta, giờ người ta ăn cắp lại, lần sau cẩn thận hơn. Rồi mất cái về nhà chuyển ra họ tiếp, nghe không tu hành gì nữa trơn á, thề nghỉ đi chùa đó luôn. Ăn trộm ăn cắp xe chứ không thầy chủ trì có ăn cắp đâu mà thề nghỉ đi chùa. Mà vậy mà cũng thề nghỉ đi chùa. Rồi đi vô á, ở trong chùa này nhà bếp nè, xuống quấy cô nhà bếp chửi với á, thề nghỉ đi chùa không thầy quản trí. Thầy quản trí có làm gì đâu, nghỉ đi chùa thầy quản trí. nhà bếp người ta chửi chứ thầy Quán Chí không có chửi đâu. Vậy mà thầy nghĩ là chùa Phật Quang, mình thấy mình khùng dữ không? Tự nhiên nhà bếp cũng công quả không mà làm mình xích mích, mà thầy nghĩ đi chùa Phật Quang, nhìn không nhìn mặt thầy Quán Chí kỳ gì. Mình thấy mình vô minh không? Dính mắt dữ lắm rồi, mình dính mình không hay. Không có gì, mình vô đây chuyện nhà bếp là chuyện công quả, ở đâu đâu đó mình cự lộn với nhà bếp chứ ông thầy chủ trì ông có cự mình đâu. Cái chùa này có tội tình gì đâu. À, gì mà cởi áo dầm chân nghĩ đi chùa. Không có gì thấy không? Mình vô minh. Không có gì, chuyện đó nghiệp quả của ai, quan có đầu nào có chủ. Thế tự nhiên dí ông thầy dí chùa chẳng sao, mình dính mắt tùm lum la vậy đó mà mình vô lý vậy đó. Do đó mình hiểu được vậy đó, có gì buông ra không dính mắc gì hết. Do đó mà nếu mà ông ta chỉ có tu á mới á vượt qua đau khổ thôi, còn á là khổ là chỗ không tu đó. Nên chúng ta á phát tâm tu tập, mà gì không có đổ thừa cho ai, đây là nhân duyên, đây là nghiệp quả mình. Cái thứ hai ý thức tỉnh giác đó, mình sám hối tội lỗi, sám hối thay lầm ma của mình. Thứ ba giữ ba cái chữ tình, tình tiên Phật, tình người và tình thiên liên máu mủ trong gia đình, đi đến tâm tha thứ. Thứ tư tâm bồ đề, giác ngộ không vướng mắc, sống trong trần mà bất nhiễm trần lẫn trong tục, đừng mê tục, làm bốn điều này quý vị tuyệt tuyệt vời vời, niệm Phật giảng sanh liền, sống cuộc đời an ổn liền. Đâu phải là mình tu một cái rầm cái là thành Phật, muốn thành Phật cũng thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhiêu gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cái lúc chia sẻ cho lý hôm nay, xin chúc toàn thể quý vị ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.